Sự cố lãng mạn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hừa, beta, pate, Trịnh Dụ Trương đang ở dưới bếp làm thịt con cá. Hắn cởi cái áo khoác không một nếp nhăn của mình ra. Xắn tay áo len đến giữa cánh tay. Đeo tạp dề rồi xách con dao đi tới. Lấy phần mòn của dao đập vào đầu con cá đang giãy giụa. Trong bếp vô cùng đông đúc. Người lớn làm cơm trẻ nhỏ ăn vụng. Người qua người lại. An Minh Chi chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Bên trong chật ních không có chỗ đứng. Trịnh Trinh Trinh cũng góp phần làm rối căn bếp. Lén lút bóc vỏ tôm ăn cùng với mấy loại hạt mướt. Còn không quên đút mấy miếng vào miệng Trịnh Dư Dương. Sau đó không ngờ bị Trịnh Dụ Trương phát hiện. Hắn chừng mắt nhìn một cái. Cô nàng lập tức ôm em trai nhỏ chạy trốn. Mới chớp mắt mà Trinh Trinh đã lớn rồi. Người đang nói chính là dì của Trịnh Dụ Trương. Trịnh Vân Thư, nhớ khi bé, con bé cũng nghịch ngợm như vậy. Có Tết năm nào con bé đem một đống cành cây linh tinh chất trồng trong sân rồi đốt. Suýt nữa là mọi người gặp xui xẻo rồi. Trịnh Dụ Trương đi cạo vảy cá. Thân cá trơn tuột, không dễ xử lý. Nghe thấy lời này liền nói lại. Đó không phải là do thói quen của chú nó hả? Lúc đó con bé đâu có biết dùng bật lửa. Hắn ngồi chồm hổm xử lý phần vây cá. Ngẩng đầu thì thấy An Minh Chi. Đến đúng lúc lắm, em đi đến cái ngăn kéo bên cạnh tivi. Lấy cho tôi cái bao tay đi. 2 giây sau An Minh Chi mới phản ứng được hắn đang nói chuyện với mình. Lúc nãy cậu hoàn toàn chìm đắm trong thao tác mổ cá của Trịnh Dụ Trương. Từ trước tới giờ cậu không biết hắn còn có thể làm mấy việc này. Giống như trước kia cậu cũng không biết hắn có thể trồng hoa và xây chuồng chó. Mọi việc đều làm rất tốt. Mấy chuyện đó đối với An Minh Chi là rất khó. Cũng không thể trách cậu. Từ nhỏ gia cảnh nhà cậu tốt. Dù là sau đó cha mẹ có ly hôn nhưng bà vẫn nhận được đầy đủ tiền trợ cấp mà nuôi nấng cậu. Sau khi mẹ cậu tái giá, cậu bị đưa đến ở nhà cô mình. Tuy là điều kiện vật chất không tốt lắm, nhưng cô đối xử với cậu rất tốt. Chưa bao giờ cậu phải chịu uất ức gì. Cậu giống như một nụ hoa lớn lên trong lồng kính ở thành phố. Đối với thế giới bên ngoài đều tràn ngập tò mò. Đó là thế giới mà cậu chưa từng biết đến. Vâng, An Minh Chi đi tìm bao tay cho hắn. Trong căn nhà bếp kiểu cũ có cái cửa kéo, ngăn lại với các phòng bên ngoài. Vừa nãy ai cũng bận rộn với mấy đứa nhóc quậy phá. Ngoại trừ Trịnh Dụ Trương thì không một ai chú ý đến cậu đang đứng bên ngoài. Mẹ Trịnh không vui nói. Mẹ tưởng con chỉ nói chơi. Ai dè lại đem người về cùng ăn Tết thật. Lễ Tết là ngày gì chứ? Là ngày gia đình chúng ta đoàn viên. Con làm như này là sao? Dì Trịnh và mẹ Trịnh đồng lòng. Bà luôn mong muốn Trịnh Dụ Trương sẽ sớm ổn định cuộc sống. Cho dù là lấy một người không môn đăng hộ đối. Chỉ kết hôn sớm thôi. Năm đó hắn kết hôn lúc 25 tuổi. Sinh ra Trinh Trinh, người vợ kia còn chẳng tới nhà ăn cơm được mấy lần. Lại lập tức ly hôn. Quả là một trận dằn vặt nhau. Ây già, đừng trách gì nói mấy câu không êm tai. Cho dù cậu ta lớn lên có đẹp thế nào đi nữa. Có bản lĩnh gì đi nữa. Nhưng vấn đề này không chỉ là một tên trai bao. Chẳng phải người sạch sẽ gì cho cam. Dì Trịnh cao giọng, như cố ý muốn nói cho An Minh Chi nghe được. Âm thanh nói chuyện không to không nhỏ, mà ở phòng khách vừa có thể nghe rõ. Ở đó có mấy đứa con nít đang chơi đùa. Còn có An Minh Chi đang đi tìm bao tay. Câu này có hơi nặng lời. Trịnh Dụ Trương không lên tiếng. Mạnh tay đem vảy cá chóc sạch. Có lẽ là do nhà bếp đang không ngừng bật lửa nấu thức ăn. Máy điều hòa lại đang bật nên trên gáy hắn lấm tấm mồ hôi. Tiểu An đã quen con từ lúc em ấy còn chưa được 20 tuổi. Tới bây giờ cũng ngót nghét 10 năm rồi. Con đem em ấy về ăn một bữa cơm thì đã làm sao? Lại nói, em ấy không phải là trai bao. Là con làm quen em ấy trước. Với cả mọi người không biết rồi. Chẳng phải là có rất nhiều ngày em ấy còn đi ngủ sớm hơn con. Nói đến đây, Trịnh Dụ Trương cười, mắng cậu, đồ nhóc con không có lương tâm. Dì Trịnh bị nói đến nghẹn họng. Đúng là con hồ ly tinh kia đã đầu độc hết cả cha con bọn họ hết rồi. Mẹ Trịnh còn định nói gì đó. Trịnh Dụ Trương đã giành nói trước. Em ấy sống cũng không dễ dàng gì. Tuổi còn nhỏ mà cha mẹ đã ly hôn rồi. Cha mẹ không ở bên cạnh. Cũng không có nơi nào về ăn Tết. Mẹ rộng lượng chút. Coi như là tích công đức đi. Bậc cha chú đời trước ai cũng tin luật nhân quả. Mẹ Trịnh cũng không nói gì thêm. Dì Trịnh còn muốn nói thêm đôi ba câu nữa. Dù sao Trịnh Dụ Trương không phải là con của bà. Nhưng bà Trịnh không nói hắn nữa nên bà cũng đành thôi. An Minh Chi cầm bao tay đi tới. Hai người thấy nhà bếp quá chật chội rồi nên để mấy việc còn lại giao cho quản gia và đầu bếp xử lý. An Minh Chi đưa bao tay cho hắn. Trịnh Dụ Trương dùng kéo mổ bụng con cá ra. Lấy bao tay cao su đeo lên tay. Cúi đầu xử lý nội tạng của cá. Tại sao phải mang bao tay? An Minh Chi ngồi xuống bên cạnh hắn. Quan sát cách làm cá. Trịnh Dụ Trương nói. Để máu không dính vào tay. Mấy người đi trước bảo là cuối năm tay mà dính máu thì năm sau sẽ không may mắn. Động tác của hắn vô cùng thuần thục. Xử lý con cá một cách thành thạo. Trôi chảy. An Minh Chi nghi ngờ hắn thường xuyên làm việc này. Nhưng trước giờ cậu lại chưa từng thấy. Trịnh Dụ Trương ném nội tạng cá xuống đất. Đem con cá bỏ vào bồn rửa sạch sẽ rồi đặt ở trong cái mâm. Hắn thấy An Minh Chi vẫn luôn tò mò. Ánh mắt đuổi theo từng động tác của hắn. Mỗi lần làm tiệc đón tân niên tôi đều phải làm tới mấy con cá. Mà mua ở ngoài lại không tươi nên cá vớt xong phải làm thịt ngay. An Minh Chi, ồ, một tiếng, thì ra xử lý một con cá cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Con cá này không phải mua ở chợ sao? Trịnh Dụ Trương để cậu đi lấy gia vị cho mình. Vừa ướp muối cho thật ngon con cá vừa nói. Con này được bắt trong cái hồ ở sau nhà. Hồi trước nó là cá giống. Bây giờ đã lớn mập như thế này rồi. Nếu không phải thời tiết đang rất lạnh thì tôi cũng dắt em đi câu cá thử. An Minh Chi nghe đến mê mẩn. Cậu biết nấu cơm và làm đồ ăn. Nhưng mấy việc này ở Phạm Chu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn kỹ càng các thứ. Nếu để một con cá sống như này cho cậu làm thịt nó thì cậu cũng bó tay. Không biết làm sao mới được. Trịnh Dụ Trương lại không giống như vậy. Mặc dù bây giờ đang ở Trịnh gia, nhưng hồi bé hắn cũng từng ở nông thôn. Khi đó hắn thường đi ra sông bắt cá. Biết trèo cây, đào sâu bọ trong đất, bắt chuồn chuồn. Đó là những thứ An Minh Chi chưa từng biết đến. Hoàn cảnh sống của cậu quá nhẹ nhàng. Đơn điệu mà lớn lên, chưa từng trải qua nhiều điều lý thú trên thế giới này. Làm thịt cá xong, Trịnh Dụ Trương giúp đầu bếp đem nồi ra đi hấp cua đồng. Còn rất nhiều hải sản tươi sống chưa được chế biến đang chờ đợi hắn. Bận bịu không ngừng tay, An Minh Chi đứng nhìn một chốc, cảm thấy bản thân hơi vô dụng không giúp được gì. Cậu đưa mắt nhìn đến chỗ rau củ chưa cắt gọt xong đang đặt trên thớt. Tới gần chưa? Gia đình của chú Trịnh cuối cùng cũng đã đến. Nhiều người thì phải chia nhiều bàn ra ngồi. Nên thức ăn cũng bị chia thành nhiều phần theo. Tạm thời bỏ vào thêm vài món ăn. An Minh Chi không kịp nghĩ tới chuyện khác. Luôn túc trực trong bếp hỗ trợ nấu nướng. Có một cô bé tầm tầm tuổi Trịnh Trinh Trinh. Nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm của An Minh Chi. Bất ngờ kêu một tiếng. Mẹ ơi! Đây là người họ hàng nào đấy ạ? Mấy năm qua cô nàng đều về nhà ăn Tết nhưng vẫn chưa thấy người này bao giờ. Mẹ của cô bé cũng đoán được vài phần thân phận của An Minh Chi. Nhỏ giọng giải thích với con mình. Là người bác của con dẫn về. Cô bé nửa hiểu nửa không hiểu. Thực ra là vẫn không hiểu lắm. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, ăn Tết là cùng người thân thích của mình tụ tập. Trước giờ trong nhà chưa từng xuất hiện người ngoài. Nhưng như thế thì các cô nàng không nhận ra những mối quan hệ ngổn ngang rối rắm này. Bây giờ trong mắt các cô sắc đẹp là tất cả. Mà cô lại chưa từng thấy người nào đẹp như vậy. Y như minh tinh vậy. Trịnh Trinh Trinh thấy cô nhìn chằm chằm An Minh Chi. Bất đắc dĩ ngỏ lời giới thiệu. Đây là Minh Chi ca ca, ảnh là diễn viên đó. Thật sự là minh tính á. Cô gái nhỏ rất kích động. Còn không thèm để ý đến mẹ mình đang nói chuyện ở đằng sau. Vậy em có thể xin chữ ký và chụp hình với anh ấy sao ạ? Xin chữ ký thì được nhưng mà chụp hình chung thì không. Minh Chi ca ca ghét nhất là phải chụp ảnh chung với người khác. Trịnh Trinh Trinh lừa em họ mình. Nếu mà làm anh ấy không vui, không chừng ảnh còn không chịu ký tên cho em đâu. Thật vậy ạ, cô bé có hơi mất mát trong lòng. Thế thì đành thôi. Trịnh Trinh Trinh cười hì hì. Đôi lúc cô hiểu được nỗi lòng của cha mình. Ở trong các ngôi sao, tuy An Minh Chi không phải là ngôi sao bắt mắt nhất, nhưng nếu cậu ở trong một đám đông bình thường thì tất cả những ánh mắt đó sẽ đi theo cậu. Đối với người có dục vọng chiếm hữu mà nói, đây chắc chắn chẳng phải việc vui vẻ gì. Cố tình Trịnh Dụ Trương lại là người có dục vọng chiếm hữu cực cao. Đến lúc ăn cơm, Trịnh Trinh Trinh kéo An Minh Chi đến bàn ăn của đám trẻ con. Cậu tiện tay đem cho Dương Dương đĩa rau, nên ngồi ở bàn này luôn. Trẻ con nhiều, đứa nào đứa nấy tràn ngập tò mò mà nhìn anh trai này. Hỏi tới tấp, An Minh Chi luôn luôn kiên trì với trẻ nhỏ. Những câu có thể trả lời cậu đều trả lời. Có một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi hỏi cậu, Tiểu Dương Dương gọi anh là ca ca. Chị Trinh Trinh cũng gọi anh là ca ca. Anh lại ở chung với bọn họ nữa. Vậy anh có quan hệ gì với cậu lớn vậy? Đây là câu hỏi mà An Minh Chi sợ nhất. Cậu tưởng là trẻ con sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng cũng không tránh được câu hỏi này. Cậu nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Sửng sốt vài giây, mới nghĩ trong đầu được một đáp án thì đã nghe Trịnh Trinh Trinh cướp lời cậu. Giống như cha với mẹ em vậy á. Cậu bé mở to mắt nhìn cậu một hồi. Cha mẹ cậu nhóc mới làm lễ cưới cách đây không lâu. Nó còn đi bưng hoa. Bộ não trong đầu quay vòng. Mới hơi hơi hiểu được. Ngoẹo cổ nói với An Minh Chi. Thì ra anh là cô dâu mới của cậu lớn. Cách chương.